Chương 2191, sợ, nhưng vẫn đứng ra ta cũng vậy. Ba mẹ của ta là anh hùng. Bọn họ đã ngăn chặn tấn công của ma tộc lợi nhận. Ta muốn giống bọn họ. Ta cũng vậy, ta muốn bảo vệ lão viện trưởng và các đệ đệ, muội muội. Từng tiếng nói non nớt mang theo sự kiên định không ngừng vang lên trong phòng. Nghe thấy những tiếng nói non nớt này, lão viện trưởng và mấy lão nhân khác đều cười, nếp nhăn trên mặt đều dồn lại với nhau. Lão viện trưởng nói, được, vậy các ngươi phải học tập thật tốt, tu luyện thật tốt, sau này bảo vệ nhân tộc chúng ta. Lúc này, một tiểu la lị có mái tóc màu đen buộc hai bên nói, giống Hòa Sa tỷ tỷ sao? Mắt to đen lấy của nàng đã đỏ ửng, trong mắt toàn là nước mắt. Không lâu trước đây, mấy thúc thúc này còn cười với nàng, còn cho nàng ăn kẹo, bây giờ lại mất đi tính mạng vì bọn họ. Nghe tiểu la lị buộc tóc hai bên nói, lão viện trưởng bật cười, đúng. Giống như Hòa Sa. Đúng lúc này, thủ vệ quân bên ngoài đã chết hơn nữa, có không ít côn trùng chui vào viện nuôi dưỡng qua khe hở. Thấy cảnh này, mắt của đội trưởng thủ vệ quân trung niên đã bị đám trùng bao vây và thủ vệ quân khác vốn đều đỏ bừng, giờ lại tràn đầy tơ máu. Súc sinh! Côn trùng chết tiệt, tới giết ta đi! Tới đây! Bọn họ phát ra từng tiếng rống, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn côn trùng xông vào viện nuôi dưỡng, xông đến tòa nhà. Thấy cảnh này, cơ thể thiếu niên tóc màu nâu nhạt run rẩy đứng dậy, trợn to mắt, nói, viện trưởng gia gia, ta đi chặn những con côn trùng này. Ta cũng đi. Ta cũng đi, từng thiếu niên thiếu nữ 14, 15 tuổi đứng ra, nói. Sợ không? Đương nhiên sợ. Trên mặt bọn họ vẫn còn sợ hãi, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy, nhưng đầu của bọn họ còn chưa kịp hoạt động, cơ thể đã đứng ra rồi. Mấy người lão viện trưởng cười híp mắt nhìn mấy thiếu niên thiếu nữ, nói, mấy lão gia hỏa bọn ta còn chưa chết đâu, cho dù muốn chặn cũng là bọn ta chặn trước mặt các ngươi, bọn họ đều là thực lực đang võ cảnh, chỉ vì tuổi tác đã lớn nên không thể phát huy thực lực mạnh mẽ nhất mà thôi. Nhưng ít nhất bọn họ vẫn có thể chặn trước mặt những đứa trẻ này một thời gian, sau đó, nghe theo ý trời thôi. Ngay lúc bọn họ định ra ngoài, một khí tức vô cùng mạnh mẽ bao phủ lấy cả Oai Tinh. Tất cả trùng tộc lập tức cứng đờ tại chỗ, sau đó, linh lực cả người trùng tộc dâng trào, rồi mất đi sức sống. Bỗng chốc thấy đối thủ đột nhiên mất đi sức không, võ giả đang chiến đấu ở các thành phố đều sững sờ, sau đó, có người phản ứng lại, lập tức hiện ra nụ cười kích động. Có cường giả đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Bọn họ sống sót rồi. Trong viện nuôi dưỡng lấp lóe một ánh sáng đen, Thu Nguyệt Hòa Sa đã xuất hiện ở chỗ phòng tuyến của cổng. Sau khi thấy Thu Nguyệt Hòa Sa, cường giả thủ vệ quân vốn còn hơi sững sờ đều ngẩn người, sau đó mới hoàn hồn lại. Đội trưởng thủ vệ quân trung niên dẫn đầu ôm cánh tay trái bị gãy của mình, thở phào, Hòa Sa trở về rồi. Nếu Thu Nguyệt Hòa Sa trở về, vậy nơi này không sao rồi, dù sao bọn họ đều biết chiến lực của Thu Nguyệt Hòa Sa, lúc đại hội tỷ võ bốn tộc đã là hành tinh cấp rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn vết thương nghiêm trọng của đội trưởng thủ vệ quân trung niên và các chiến sĩ thủ vệ quân còn sống khác, trong lòng hơi sợ hãi, cũng may về kịp lúc, nếu không tình hình sẽ nguy hiểm. Nàng lại nhìn thi thể của chiến sĩ thủ vệ quân đã chết trận, khẽ mím môi. Mặc dù bảo chưa đến lúc trong tộc không thể giải quyết sẽ không để anh giúp đỡ, nhưng bây giờ thấy cảnh này, Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn muốn trực tiếp để anh xử lý sạch tất cả trùng tộc, đám trùng lần này sẽ chết rất nhiều người. Nhưng lúc trước lão gia tử và lục trạch đều đã nói rồi, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Nàng cười với đội trưởng thủ vệ quân trung niên, nói, Lưu Thúc, ta trở về rồi, ta điều trị vết thương cho các ngươi trước. Chương 2192, không đành lòng nói rồi, quanh người nàng lấp lóe ánh sáng màu xanh lá, thần thông hệ mộc di chuyển, bắt đầu chữa thương cho chiến sĩ thủ vệ quân bị thương nặng. Với thực lực hiện giờ của Thu Nguyệt Hòa Sa, ngoài Lưu Thúc là đang võ cảnh, mấy người khác đều là huyền vũ cảnh. Nàng chỉ cần mấy giây đã khiến vết thương của bọn họ hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả cánh tay bị gãy ban đầu của Lưu Thúc cũng tái sinh rồi. Lưu Thúc hơi kinh ngạc nhìn cánh tay lại mọc ra, sau đó cười với Thu Nguyệt Hòa Sa, vẻ mặt an ủi, thực lực của Hòa Sa càng ngày càng mạnh. Hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa trưởng thành từ nhỏ, nhìn nàng lớn lên. Còn người khác thì cúi thấp đầu, không dám nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa quá xinh đẹp, lại có khí chất mị hoặc như có như không. Người khác đều là người trẻ tuổi, đâu dám nhìn nhiều chứ. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, lão viện trưởng và bọn nhỏ đâu? Bọn họ ở bên trong. Đúng lúc này, một tiếng nói trong trẻo mang theo nức nở vang lên. Hòa Sa tỷ tỷ. Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu thấy một tiểu la lị tóc đen buộc hai bên đang khóc chạy tới, nhào vào trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa bế tiểu la lị buộc tóc hai bên vào trong lòng, xoa đầu nhỏ của nàng, trong mắt là ánh sáng dịu dàng cưng chiều. Tiểu Hy, không sao rồi, ta trở về rồi. Lão viện trưởng đầu đầy tóc bạc bước tới, ông ta hơi lo lắng hỏi, Hòa Sa, sao ngươi lại trở về? Khu vực khác có lẽ có nhiều trùng tộc mạnh mẽ hơn chứ, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu lão viện trưởng, còn có người khác ở chỗ khác mà. Nói rồi nàng khựng lại, cười nói, lần này là Lục Trạch tiểu, hắn trở về cùng ta. Nghe nàng nói, người khác đều trợn to mắt. Sơ Dương Quân. Hắn cũng qua đây sao? Qua, ta muốn gặp Sơ Dương Quân. Hòa Sa tỷ tỷ, bọn ta có thể gặp hắn không? Mắt của không ít đứa trẻ đều lấp lánh ánh sáng, mong chờ nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười gật đầu. Đợi hắn giúp chỗ khác trước đã, ta đi tìm hắn, đợi lát sẽ qua đây. Vẫn còn trùng tộc ở tinh cầu khác chưa xử lý xong, Thu Nguyệt Hòa Sa muốn giúp đỡ trước. Lão viện trưởng vội vàng gật đầu. Đi đi, chỗ này của bọn ta đã an toàn rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa cười, xoa đầu nhỏ của tiểu La Lị buộc tóc hai bên. Tiểu Hy, ta đi giúp đỡ trước. La Lị buộc tóc hai bên gật đầu, hiểu chuyện mà buông hai tay ôm Thu Nguyệt Hòa Sa ra. Bên ngoài tinh hệ oai, chiến hạm của thủ vệ quân đang chiến đấu với trùng tộc, từng xạ tuyến linh lực quét qua chân không, khí tức cuộn trào mãnh liệt, thi thoảng có chiến hạm bị trùng tộc xé nát, thi thoảng cũng có trùng tộc bị chiến hạm đánh thành mảnh vụn. Trong chân không còn có chiến sĩ thuế phàm cảnh đang xuyên qua chiến trường, thu gom từng sinh mệnh của trùng tộc. Lục Trạch xuất hiện trên chiến trường, thấy chiến hạm bị nổ, chiến sĩ thủ vệ quân bị chém giết kia, hắn không khỏi hít hơi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Rõ ràng nắm trong tay cách có thể tiêu diệt tất cả trùng tộc trong nháy mắt, lão giả tử lại không dùng, mà hắn cũng không nhắc đến. Đành lòng sao? Đương nhiên không đành lòng, những sinh mệnh chết đi này đều nên do bọn họ gánh vác. Nhưng tại sao nhân tộc có thể trở thành bá chủ của hệ Ngân Hà trong hơn 2.000 năm ngắn ngủi? Không phải vì thiên phú của nhân tộc mạnh, chủng tộc sinh ra trong vũ trụ đã là hành tinh cấp có rất nhiều, anh là tinh linh tộc, sinh ra thậm chí đã là tinh vực cấp. Chủng tộc thiên phú mạnh mẽ hơn nhân tộc có quá nhiều. Sở dĩ nhân tộc có thể đi tới bước ngày hôm nay là dựa vào tất cả nhân tộc cùng chung một lòng. Nếu như cứ có nguy hiểm là bảo anh giải quyết, nhân tộc mất đi cảm giác nguy hiểm thì sẽ còn đoàn kết như vậy nữa không? Nếu cái gì cũng dựa vào anh, đợi khi anh không còn ở đây nữa, hoặc là chìm vào giấc ngủ say, nhân tộc gặp khó khăn thì nên làm thế nào? Chương 2193 Hùng mạnh chân chính lực tác động bên ngoài dù sao cũng là hoa trong gương. Một chủng tộc làm thế nào mới tính là hùng mạnh chân chính? Một chủng tộc muốn hùng mạnh chân chính thì nhất định phải dựa vào sức mạnh của mỗi một tộc nhân. Lúc cường giả và gia tộc đối mặt với kẻ địch bên ngoài không phải nghĩ cách bóc lột cùng tộc, mà là dẫn đầu chống địch, tộc nhân bình thường tất nhiên cũng sẽ nối ngay theo gót của cường giả. Người nối đuôi thành rồng mới là đại thế. Lục Trạch xoa trán, hít hơi. Cơ thể biến mất rồi xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Sau đó, đáy mắt hắn lấp lóe một phù văn màu vàng, kim châm vô tận xuất hiện quanh người Lục Trạch, đáy mắt hắn lóe qua ánh vàng, tất cả kim châm nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Tất cả trùng tộc ở khu vực chiến trường đều bị kim châm đâm xuyên, mất hết sức sống. Chiến trường nháy mắt đã yên tĩnh lại, chiến sĩ đang chiến đấu anh dũng bỗng chấn động trợn to mắt, nhìn Lục Trạch đột nhiên xuất hiện ở giữa. Sau đó có người kinh ngạc kêu lên. Sơ Dương Quân, thật sự là Sơ Dương Quân. Sơ Dương Quân vạn tuế. Lục Trạch có thể cảm nhận được sự hoan hô của mọi người, nhưng trong lòng hắn lại không có chút kích động nào. Sống chết của vô số người cùng tộc đều trong một suy nghĩ của hắn, hắn đâu còn kích động nổi nữa. Lục Trạch cười với mọi người, âm thanh truyền ra, nói, các ngươi vất vả rồi, ta đi xem chỗ khác trước. Nói rồi Lục Trạch trực tiếp biến mất tại chỗ, sau lưng vẫn vang lên tiếng hoan hô. Lục Trạch yên lặng bay được một khoảng, truyền âm nói, anh, đang xem không? Một âm thanh trong trẻo như ánh sao vang lên trong đầu của Lục Trạch. Ừ, Lục Trạch khẽ mím môi, sau đó truyền âm nói, ngoài khu vực đang chiến đấu ra, trùng tộc ở khu vực khác trong liên bang đều tiêu diệt hết đi. Chuyện sau này để sau này rồi nói, ồ, sau đó, Lục Trạch cảm nhận được một sức mạnh vô cùng đáng sợ quét qua, nếu thực lực không đến hàng tinh cấp, thậm chí đã không cảm nhận được dao động năng lượng này. Lục Trạch không khỏi thở phào. Chỉ cần giết hết côn trùng đang chiến đấu thì không sao rồi. Điều này cũng đủ để nhân tộc cảnh giác rồi nhỉ, Sau đó, Lục Trạch lại đến một tinh cầu bị trùng tộc tấn công của tinh hệ Oai, khí tức cả người hắn dâng trào, nháy mắt đã chấn động chết trùng tộc của cả tinh cầu, có vài người sững sờ, còn người thấy Lục Trạch thì đều phát ra tiếng hoan hô kích động, sùng bái. Lục Trạch dọn dẹp xong một tinh cầu, thì nhanh chóng rời đi. Hắn cảm thấy hơi đau đầu, được nhiều người sùng bái như vậy, trong lòng hắn nói không vui chắc chắn là không thể nào, nhưng hắn phát hiện điều này rất dễ khiến người ta huênh hoang, sẽ khiến người ta cảm thấy bản thân là đệ nhất thiên hạ, rất vô địch. Mặc dù hắn vốn là rất vô địch, nhưng huênh hoang thì không được. Tiếp theo, Lục Trạch lại bắt đầu đi dọn dẹp côn trùng ở tinh cầu khác. Tuy thần thông không gian di động không dễ dùng trong chiến đấu, nhưng nếu di động ở khoảng cách dài thì khá tốt, Lục Trạch chỉ cần vài hơi thở đã có thể đến tinh cầu khác, tốc độ rất nhanh. Rất nhanh Lục Trạch đã đến một tinh cầu cuối cùng. Hắn phát hiện Thu Nguyệt Hòa Sa đã ở trên không của tinh cầu này, thần thông mị hoặc của nàng bao phủ cả tinh cầu, tất cả côn trùng đều tự sát ngay tại chỗ. Thấy Lục Trạch bay tới, Thu Nguyệt Hòa Sa hiện ra nụ cười. Thế nào rồi? Lục Trạch gật đầu. Tất cả đều đã dọn dẹp xong rồi, Thu Nguyệt Hòa Sa thở phào nhẹ nhõm, sau đó con ngươi dịu dàng của nàng nhìn chằm chằm Lục Trạch, khóe miệng cong lên nụ cười. Cả đầu Lục Trạch toàn dấu hỏi chấm. Sao vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt, cười nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch vẫn là bảo anh giúp đỡ rồi. Lục Trạch trợn trắng mắt, không biết nên nói gì mới tốt, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng chỉ khẽ cười, giơ tay ôm lấy cánh tay của Lục Trạch, dựa ở bên cạnh hắn, nói, ta dẫn ngươi đến nhà ta. Mắt Lục Trạch chợt sáng lên, cuối cùng cũng gặp trưởng bối rồi sao? Chương 2194, về nhà Hòa Sa Lục Trạch lập tức nghiêm trang gật đầu. Đi thôi. Hắn cảm thấy hắn phải tỏ ra chín chắn, thận trọng chút thì tốt hơn. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Lục Trạch, chỉ khẽ cười cũng không vạch trần. Nàng dẫn Lục Trạch bay về phía Oai Tinh. Một lát sau, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa đã đáp xuống viện nuôi dưỡng Dương Quang. Trong viện, thủ vệ quân và những đứa trẻ đang dọn dẹp xác côn trùng, mùi vô cùng nhức mũi. Sau khi thấy trẻ con và thủ vệ quân trong cả viện, Lục Trạch không khỏi sửng sốt, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Hắn từng hỏi về gia đình của Thu Nguyệt Hòa Sa nhưng nàng chưa từng nói, Lục Trạch vẫn là mới biết Thu Nguyệt Hòa Sa là trẻ mồ côi chiến tranh lớn lên ở viện nuôi dưỡng. Cơ thể Thu Nguyệt Hòa Sa hơi cứng nhắc, mỉm cười nhìn Lục Trạch. Ta là trẻ mồ côi chiến tranh, đây chính là nhà của ta. Lục Trạch cảm nhận được cơ thể Thu Nguyệt Hòa Sa hơi cứng nhắc, căng thẳng. Hắn giơ tay nắm lấy tay của Thu Nguyệt Hòa Sa, đang định ôm an ủi nàng, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kích động. Oa! Là Sơ Dương Quân. Nghe thấy tiếng kêu, Lục Trạch lập tức thấy tất cả trẻ con đều quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt lấp lánh ánh sáng, tràn đầy sùng bái và kích động, giống như nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Nhìn kìa! Là Sơ Dương Quân. Sơ Dương Quân sống đấy. Thật sự là Sơ Dương Quân sống. Vậy mà ta lại gặp được Sơ Dương Quân sống, sau khi đến trường ta phải nói với các bạn học. Lục Trạch. Cả đầu hắn toàn dấu hỏi chấm. Cái gì gọi là Sơ Dương Quân sống, lẽ nào còn có Sơ Dương Quân chết chắc? Không đúng, hình như mỗi ngày hắn đúng là phải chết một lần, đúng lúc Lục Trạch đang càm ràm trong lòng, tất cả trẻ con đều đặt xác côn trùng trong tay xuống, chạy vù qua, vây Lục Trạch ở giữa. Lục Trạch nhìn từng đứa nhóc con ngửa đầu trợn to mắt, ánh mắt lấp lóe nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng lúc nào, một tiểu nữ hài trông xinh đẹp, hống hớt hỏi, Lục Trạch ca ca, ngươi và Hòa Sa tỷ tỷ có quan hệ gì vậy? Nghe vậy Lục Trạch hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa căng thẳng đứng ở bên cạnh. Lục Trạch lần đầu thấy dáng vẻ căng thẳng như vậy của Thu Nguyệt Hòa Sa, là vì ở trước mặt những đứa trẻ này hơi ngại ngùng sao? Lục Trạch cười, có một suy nghĩ to gan. Hắn giơ tay kéo Thu Nguyệt Hòa Sa, cúi đầu hôn lên, Thu Nguyệt Hòa Sa trợn to mắt, cơ thể hơi cứng nhắc, hai tay nắm chặt lấy quần áo của Lục Trạch, hoàn toàn khác với phản ứng của hồ ly tinh thích trêu ghẹo gây chuyện lúc trước. Lục Trạch nhìn đồng tử của Thu Nguyệt Hòa Sa co chặt lại, trong lòng cảm thấy hơi thích thú. Một đám nhóc con rõ ràng không ngờ Lục Trạch lại đột nhiên làm chuyện này, đều trợn to mắt phát ra từng tiếng kêu kỳ quái, nhất là nữ hài tử càng không khỏi kêu lên, sắc mặt đỏ ửng, biểu cảm kích thích. Chỉ có mấy tiểu la lị hai tay bịt mắt tỏ ra xấu hổ, ngại xem, nhưng các nàng lại trợn to mắt, mặt tò mò quan sát qua khe hở của ngón tay. Mấy người lão viện trưởng ở phía xa nhìn dáng vẻ tình tứ của hai người, ánh mắt đều mừng thầm. Một lát sau, Lục Trạch mới buông Thu Nguyệt Hòa Sa ra, Thu Nguyệt Hòa Sa tất nhiên cũng nghe thấy tiếng kêu của bọn nhóc, sắc mặt đã đỏ bừng từ lâu. Nàng len lén ngẩng đầu nhìn mấy người viện trưởng Gia Gia ở phía xa, phát hiện ánh mắt của bọn họ đều mang theo vẻ trêu chọc, nàng lại lập tức cúi đầu xuống. Lục Trạch thấy dáng vẻ xấu hổ của Thu Nguyệt Hòa Sa, trong lòng mừng rỡ. Mỗi lần hồ ly tinh này đều trêu đùa hắn, lần này cuối cùng hắn cũng trở mình được rồi. Tuyệt vời, Lục Trạch nhếch môi cười. Các ngươi nói xem bọn ta có quan hệ gì? Mấy nữ hài tử nghe Lục Trạch nói, kêu a lên, hai tay ôm mặt, vẻ mặt xấu hổ. Chương 2195, ta muốn quyết đấu Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không khỏi lặng lẽ bấu eo của Lục Trạch. Lúc này, một nhóc con còn đang chảy nước mũi trợn to mắt, kêu lên, sau này ta muốn lấy Hòa Sa tỷ tỷ. Ta phải quyết đấu với ngươi, nghe nhóc con này nói, Lục Trạch cười giơ tay véo mặt của hắn, véo tới mức hắn kêu oa oa. Lục Trạch cười híp mắt nói, muốn quyết đấu với ta. Vậy ngươi phải tu luyện thật tốt mới được. Nói rồi hắn còn giơ tay búng đầu trọc của đứa nhóc, đau tới mức hắn kêu oa oa, nước mắt cũng sắp chảy ra. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy Lục Trạch trẻ con như vậy, không khỏi tức cười, giơ tay đấm vai của hắn, không vui nói, thiên tài mạnh mẽ nhất nhân tộc như ngươi cũng bắt đầu bắt nạt tiểu hài tử rồi. Lục Trạch lập tức phản bác, ai bảo hắn có ý đồ với ngươi. Đầu cũng đánh lệch rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng lườm Lục Trạch, sau đó cười híp mắt nhìn đứa nhóc, giơ tay xoa đầu trọc của hắn, nói, tiểu Lạc Lạc, tỷ tỷ đã là người của Lục Trạch ca ca rồi, người lớn lên chắc chắn có thể gặp được nữ hài tử tốt hơn. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, đứa nhóc sững sờ, sau đó chớp mắt, thật sao? Lục Trạch nhếch miệng, xúi dục, ngươi tu luyện cho tốt, sau này trở thành cường giả thì có thể lấy được Bạch Phú Mỹ, đi tới đỉnh cao của đời người. Đứa nhóc nghe lời này mà sững sờ, cũng không biết có hiểu hay không. Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức lườm Lục Trạch, tên này chẳng nghiêm túc. Vậy lý lẽ lệch lạc gì? Lúc này, viện trưởng Gia Gia đầu tóc bạc phơ bước tới, ông ta cười cúi chào Lục Trạch. Chào Sơ Dương Quân. Thấy vậy, Lục Trạch nào dám để lão gia tử cúi người, hắn giơ tay đỡ lấy, cười nói, viện trưởng Gia Gia, ngươi là người nhìn Thu Nguyệt lão sư trưởng thành, ngươi như vậy đến lúc về Thu Nguyệt lão sư sẽ đánh ta mất. Nghe vậy mấy người viện trưởng Gia Gia đều sững sờ, cũng cảm thấy là Lục Trạch đang nói đùa, Hòa Sa sao có thể đánh hắn chứ, nhưng Lục Trạch đã nói vậy rồi, bọn họ cũng không hành lễ nữa. Sau đó viện trưởng Gia Gia nói, Sơ Dương Quân, hay là ngươi vào ngồi trước, bọn ta dọn dẹp đồ ở đây xong rồi đến cảm ơn ngươi. Nghe vậy Lục Trạch nhìn xác côn trùng trong viện, cười nói, để ta đi. Nói rồi tay phải hắn khẽ nâng lên, tất cả xác côn trùng đều bay lên trời. Trong bầu trời có hỏa diễm màu cam thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt tất cả xác côn trùng đều đã bị biến thành thể khí. Lục Trạch vốn có được hỏa diễm màu cam ở bản đồ thứ ba, sau khi hắn đột phá đến hành tinh cấp 9 đoán thì đã gần như hòa vào thần thông hệ hỏa của hắn rồi, thổ nhưỡng màu vàng đặc thù kia cũng như vậy. Điều này khiến thần thông hệ hỏa và thần thông hệ thổ của Lục Trạch đều gia tăng không nhỏ. Thấy xác côn trùng biến mất, những đứa nhóc đang định tiếp tục xử lý xác côn trùng lập tức hoan hô, vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Trạch. Sơ Dương Quân rất lợi hại. Lục Trạch ca ca lợi hại quá. Nghe thấy lời khen của những đứa nhóc này, trong lòng Lục Trạch hí hửng. Lúc này, viện trưởng Gia Gia cười nói, trời đã muộn rồi, Sơ Dương Quân ở lại đây nghỉ ngơi nhé. Bọn ta làm chút đồ ngon cho các ngươi, cảm ơn ngươi. Lục Trạch nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, thấy vẻ mặt mong chờ của nàng, những đứa nhóc bên cạnh cũng mong chờ nhìn Lục Trạch, Lục Trạch cười gật đầu. Vậy làm phiền viện trưởng Gia Gia, nghe thấy Lục Trạch đồng ý. Những đứa nhóc lập tức phát ra tiếng hoan hô, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mỉm cười, hai tay ôm lấy cánh tay của Lục Trạch, kéo Lục Trạch bước vào trong viện nuôi dưỡng, mặt vui vẻ. Ta dẫn ngươi đi dạo. Lục Trạch bị Thu Nguyệt Hòa Sa kéo, nhìn dáng vẻ hứng khởi của tên này, hắn cũng để mặc nàng. Hai người đến sân sau của viện nuôi dưỡng, ở đây là một khu vực vui chơi, gần giống với khu vui chơi, có các loại như cầu trượt, xích đu. Thu Nguyệt Hòa Sa chạy đến ngồi xuống xích đu, cúi híp mắt nói. Lúc này ở đây vốn là có rất nhiều tiểu hài tử, nhưng hôm nay vì trùng tộc nên ở đây không có người. Chương 2196, có phải thất vọng không nói rồi nàng khẽ dùng sức, xích đu bắt đầu đung đưa, đây là chỗ mọi người cùng chơi đùa, ở nơi này những trẻ mồ côi chiến tranh bọn ta chính là một gia đình, có lúc cũng sẽ tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn luôn có thể làm hòa. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ ngửa đầu nhìn bầu trời đang tối dần, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Lục Trạch dựa trên giá xích đu. Yên lặng nhìn nàng, cũng không cắt ngang. Nàng kể lúc nhỏ nàng thích đu xích đu nhất, điều này rất giống anh. Lúc nhỏ nàng hay lợi dụng thần thông mị hoặc của mình đùa dai, sau đó bị viện trưởng Gia Gia đánh. Lúc nhỏ nàng chính là đại tỷ của viện nuôi dưỡng, có ai dám bắt nạt người của viện nuôi dưỡng bọn họ, nàng đều ra mặt đầu tiên. Bởi vì từ nhỏ nàng đã là thiên tài, rất nhiều người đều sợ nàng, lấy lòng nàng, nhưng vì nàng là trẻ mồ côi chiến tranh, nên cũng có người coi thường nàng ở sau lưng. Lúc nhỏ nàng có một người bằng hữu tốt trong trường, kết quả nàng lại nghe được người bằng hữu tốt kia mắng nàng là tên lẳng lơ quyến rũ người khác ở sau lưng, vân vân, vân vân. Thu Nguyệt Hòa Sa nói rất nhiều, Lục Trạch yên lặng lắng nghe. Một lát sau, xích đu của Thu Nguyệt Hòa Sa dừng lại, không khí trở nên yên ắng. Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn Lục Trạch, mỉm cười, hơi căng thẳng và sợ hãi. Có phải rất thất vọng không? Lục Trạch hơi sửng sốt. Rất thất vọng cái gì? Thu Nguyệt Hòa Sa chuyển tầm mắt, nói, lão gia tử của Khủng Long Bạo Chúa là thánh nhân, người nhà của Alice cũng không tệ đúng chứ? Lão gia tử của Linh Linh cũng là thánh nhân, bây giờ thương thế đang khôi phục, Ali và ngươi cùng nhau lớn lên. Bọn họ đều rất tốt, chỉ có ta là một kẻ mồ côi chiến tranh không cha không mẹ. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cúi đầu, âm thanh hơi nhẹ. Lục Trạch yên lặng một lát, bước tới ôm Thu Nguyệt Hòa Sa từ phía sau, ôm nàng vào trong lòng, cầm đặt lên đầu của Thu Nguyệt Hòa Sa. Cơ thể Thu Nguyệt Hòa Sa hơi cứng nhắc, Lục Trạch có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nàng. Lần đầu tiên Lục Trạch phát hiện tên này còn có một mặt không tự tin như vậy, cầm của hắn đặt trên đầu của Thu Nguyệt Hòa Sa, mỉm cười nói, theo ta thấy, thúc thúc A Di không kém hơn các lão gia tử. Thu Nguyệt Hòa Sa ngẩn người, còn chưa kịp lên tiếng, Lục Trạch đã nói tiếp, thúc thúc A Di là chết trong chiến tranh của liên bang, bọn họ là anh hùng, sao lại kém hơn người khác. Còn về thực lực của các lão gia tử, nói rồi cầm của Lục Trạch nhẹ nhàng dụi lên đầu của Thu Nguyệt Hòa Sa, hơi buồn cười nói, thực lực của lão gia tử bây giờ mới là tinh hệ cấp mà, ngươi cũng sắp hàng tinh cấp rồi, cũng không bao lâu nữa là đến tinh hệ cấp rồi đúng chứ? Không bao lâu, thực lực của chúng ta còn mạnh hơn bọn họ, điều này quan trọng không? Thu Nguyệt Hòa Sa không nói chuyện, cơ thể lại khẽ thả lỏng. Mặc dù lúc trước nàng cũng biết Lục Trạch sẽ không để ý điều này, nhưng nàng vẫn không khỏi nghĩ đến, vẫn hơi không tự tin, sợ Lục Trạch sẽ thất vọng. Mặc dù trẻ mồ côi chiến tranh được liên bang giúp đỡ lớn nhất trong việc trưởng thành, nhưng trẻ mồ côi chiến tranh mất đi cha mẹ vẫn sẽ thiếu sót về một số mặt. Thực ra Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không tự tin như vẻ bề ngoài của nàng, nàng thích Lục Trạch, cũng sợ đánh mất hắn. Bây giờ nghe Lục Trạch trả lời chính điện, Thu Nguyệt Hòa Sa cuối cùng cũng yên tâm rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa rụt lại trong lòng Lục Trạch không muốn ra ngoài, nàng thích cái ôm của Lục Trạch. Không khí yên lặng rất lâu, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cười, âm thanh lại trở nên dịu dàng, biến nhát. Cái miệng của tiểu đệ đệ Lục Trạch ngọt thật, Lục Trạch nhếch mày, cười he he nói, có muốn nếm thử không? Thu Nguyệt Hòa Sa nghiêng đầu, nhắm mắt, muốn. Lục Trạch hít mắt đang định ghé tới, đúng lúc này một tiếng nói trong trẻo từ xa vang lên, Hòa Sa tỷ tỷ. Lục Trạch ca ca, ăn cơm thôi. Chương 2197, Tiểu La Lị quen thuộc cơ thể hai người cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lị buộc tóc hai bên cách đó không xa, trong lòng xấu hổ. Lại bị một tiểu gia hỏa nhìn thấy rồi, hai người lập tức đứng dậy, Thu Nguyệt Hòa Sa ôm cánh tay của Lục Trạch, bước về phía Tiểu La Lị buộc tóc hai bên. Đúng lúc này, Lục Trạch bỗng nhớ ra điều gì đó, nói, giọng nói của tiểu gia hỏa này, hình như ta đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Sau khi yên lặng một lát, Lục Trạch bỗng nhớ ra một chuyện xảy ra rất lâu trước kia. Hắn nhìn Tiểu La Lị buộc tóc hai bên ở bên cạnh Thu Nguyệt Hòa Sa, trong mắt lóe qua vẻ bừng tỉnh. Thu Nguyệt lão sư, lúc năm mới của năm kia, ngươi gọi điện thoại cho ta nói đến Tu Rông Tinh mở buổi hòa nhạc, lúc đó hình như cũng là tiểu gia hỏa này gọi ngươi đi ăn cơm đúng không? Với trí nhớ của Lục Trạch thì rất dễ dàng nhớ ra chuyện này. Giọng nói của Tiểu La Lị buộc tóc hai bên này giống với giọng nói hắn nghe được lúc đó. Thu Nguyệt Hòa Sa cười rồi bế Tiểu La Lị buộc tóc hai bên vào trong lòng, nghe Lục Trạch nói, nàng gật đầu. Ừ, nếu Lục Trạch không nói, thì nàng cũng quên mất chuyện này rồi. Ánh mắt nàng cưng chiều nhìn Tiểu La Lị buộc tóc hai bên, giơ tay xoa đầu nhỏ của nàng, giới thiệu, đứa nhỏ này tên là Lữ Hy, đến viện nuôi dưỡng 3 năm trước, là đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nghe thấy lời khen của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lữ Hy hơi xấu hổ rụt đầu vào trong lòng của Thu Nguyệt Hòa Sa. Lục Trạch nhìn Lữ Hy trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa, cười hiếp mắt giơ tay xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu gia hỏa này gần giống anh, cũng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Lục Trạch trước giờ đều rất thích kiểu tiểu hài tử ngoan ngoãn này, có cơ hội cũng có thể để anh qua đây chơi, làm quen bằng hữu mới, Lục Trạch cảm thấy anh chắc cũng sẽ thích tiểu gia hỏa này nhỉ. Lục Trạch nhớ lại tiểu nữ hài tên Đình Đình trong trí nhớ của anh kia. Lữ Hy cảm nhận được sự ấm áp trên tay của Lục Trạch, rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Lục Trạch. Nàng nhớ lại lúc đón năm mới lần đó, nàng đến gọi Hòa Sa tỷ tỷ ăn cơm, ca ca rất tốt mà Hòa Sa tỷ tỷ nói chính là Lục Trạch ca ca sao? Quả thật là ca ca rất dịu dàng, Lữ Hy cười với Lục Trạch. Thu Nguyệt Hòa Sa cười híp mắt nhìn Lục Trạch. Tiểu Hy rất thích ngươi đấy. Nghe vậy Lục Trạch cười đắc ý, tất nhiên rồi, ta đẹp trai như vậy, lại lợi hại như vậy, Tiểu Hy thích ta không phải chuyện rất bình thường sao? Thu Nguyệt Hòa Sa trợn trắng mắt. Đắc ý, đi ăn cơm thôi. Nói rồi nàng bế Lữ Hy rời đi, Lục Trạch cười híp mắt, đuổi theo Thu Nguyệt Hòa Sa, bước tới bên cạnh nàng. Tiểu Hy, ta kể cho ngươi nghe Hòa Sa tỷ tỷ của ngươi hung dữ siêu cấp, Lục Trạch. Coi như ta chưa nói, cơm tối là trụ sư của viện nuôi dưỡng làm, là linh thực cơ bản nhất, cho dù là người bình thường không có tu luyện cũng ăn được, có thể nâng cao tố chất cơ thể, xây dựng nền tảng tu luyện. Bây giờ tiểu hài tử còn ở viện nuôi dưỡng và mấy người viện trưởng gia gia đều cùng ăn trong nhà ăn của viện nuôi dưỡng, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa tất nhiên cũng ăn cơm ở đây. Mặc dù cơm canh này không thể so với đồ Alice làm, nhưng những tiểu hài tử này đều từng người đến cảm ơn Lục Trạch. Ánh mắt sùng bái đơn thuần kia khiến Lục Trạch vẫn là thấy hơi lâng lâng. So với người trưởng thành thì sự sùng bái của tiểu hài tử khiến hắn có cảm giác thành tựu hơn. Ăn xong cơm tối, Thu Nguyệt Hòa Sa dẫn Lục Trạch đến chỗ nàng ở, rất lâu trước nàng cũng ở nơi này khi còn sống trong viện nuôi dưỡng. Sau khi bước vào phòng của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch hơi tò mò nhìn bốn phía. Phòng của nàng không giống với phi thuyền cá nhân, rất đơn giản, đồ gia dụng như chăn giường, bàn học, tủ quần áo bình thường. Còn để không ít đồ chơi. Màu sắc của căn phòng là màu hồng, tràn đầy lòng thiếu nữ. Chương 2198, gọi ta là Hòa Sa Thu Nguyệt Hòa Sa biến nhát vương vai, cười híp mắt giới thiệu, đây là phòng ta ở từ nhỏ đến lớn, sau đại học rất khó có cơ hội trở về một chuyến, nhưng viện trưởng gia gia vẫn giữ lại phòng cho ta. Nói rồi nàng vui vẻ giới thiệu đồ đạc trong phòng cho Lục Trạch. Những thứ này là đồ chơi lúc nhỏ ta vô cùng thích. Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ một con thỏ đồ chơi màu hồng đặt cạnh giường. Khóe miệng Lục Trạch co giật, tên này lại còn có lòng thiếu nữ như vậy hả? Đồ chơi yêu thích lại còn là thỏ, đồ đặt ở đây đều là cúp giải thưởng có được từ nhỏ. Lục Trạch nhìn một cái hòm lớn ở góc, trong rương đặt đủ loại cúp, những chiếc cúp này ném bừa ở trong rương, cũng không biết là những cúp gì. Lục Trạch hơi tò mò lấy một chiếc cúp ra xem. Bên trên là hạng nhất cuộc thi múa hát trường trung học phổ thông Oai Tinh. Lục Trạch cười nói, Thu Nguyệt lão sư từ nhỏ đã thích ca hát nhảy múa à. Thu Nguyệt Hòa Sa cười híp mắt, dựa lên lưng của Lục Trạch, nhìn Lục Trạch lập xem các loại giải thưởng, nói, đúng vậy, hứng thú sở thích mà. Nói đến đây, Thu Nguyệt Hòa Sa nhớ ra điều gì đó, khẽ híp mắt, dịu dàng cười nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch, video múa đã gửi cho ngươi từ rất lâu trước, ngươi còn giữ không? Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch sửng sốt. Sau đó nhớ ra video gửi 2 năm trước, tên này nói là phúc lợi của hắn. Hắn cười nói, đương nhiên còn giữ rồi. Nói đùa, cái đó sao có thể vứt đi được. Âm thanh của Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo vẻ dịu dàng. Hôm nay chỉ có hai chúng ta đấy, nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó mắt hắn sáng lên. Chờ đỡ. Tối hôm nay hình như chỉ có hai bọn họ ở đây. Nếu như vậy, nụ cười của Lục Trạch dần dần biến đổi. Thấy ánh mắt của Lục Trạch, vẻ mặt vốn dịu dàng của Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không giữ nổi nữa, mặt đẹp của nàng hơi đỏ, ánh mắt lưu chuyển. Ta đi tắm rửa, trùng hợp ghê, ta cũng muốn tắm rửa, chúng ta tắm chung đi. Tiểu đệ để Lục Trạch đúng là đại sắc lang, he he he, sáng ngày hôm sau, mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Lục Trạch. Lục Trạch khẽ cau mày, mở mắt ra, sau đó... Hắn nhớ lại chuyện tối qua, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa còn đang ngủ say trong lòng, khóe miệng cong lên, hiện ra nụ cười. Hắn cũng đã 20 tuổi rồi, cuối cùng cũng đã là nam nhân chân chính. Tuyệt vời, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cau mày, mở mắt ra, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng của Lục Trạch. Lục Trạch nhìn dáng vẻ hơi ngây ngốc, chưa phản ứng lại của Thu Nguyệt Hòa Sa, cười nói, chào buổi sáng, Thu Nguyệt lão sư. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa mới phản ứng lại. Nàng không khỏi cắn lấy cánh tay của Lục Trạch, máu tươi bị cắn cả ra. Lục Trạch cảm thấy cánh tay đau đớn, nhếch miệng, cả đầu toàn dấu hỏi chấm. Hắn lại làm sao? Thu Nguyệt Hòa Sa nhả ra, lườm Lục Trạch, sau đó hai tay ôm chặt Lục Trạch, đầu dựa vào ngực Lục Trạch, khẽ lẩm bẩm nói, gọi ta là Hòa Sa. Nghe vậy Lục Trạch cười, giơ tay ôm chặt Thu Nguyệt Hòa Sa. Hòa Sa. Ừm, hai người dính nhau trên giường lúc lâu, giọng nói trong veo của Lữ Hy vang lên ở ngoài cửa. Hòa Sa tỷ tỷ, Lục Trạch ca ca, các ngươi đã dậy chưa? Nghe thấy giọng nói non nớt của Lữ Hy, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa mới nhớ ra bây giờ hình như là ban ngày. Hai người nhìn nhau, xấu hổ cười, sau đó nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc còn sót lại hôm qua, rồi thay quần áo. Đợi Thu Nguyệt Hòa Sa thu dọn xong ga giường quý giá, nàng vươn vai, khóe miệng cong lên, mày đẹp khẽ nhếch, hơi đắc ý cười, ta là người đầu tiên. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch lập tức kéo khóe môi, nghĩ đến cảnh sau khi mấy người Ali biết được sự việc, cơ thể hắn không khỏi khẽ run lên. Không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy cổ hơi lạnh. Chương 2199, đều là lần đầu hắn trợn trắng mắt, nói, đến lúc đó ta thảm rồi, chắc chắn sẽ bị các nàng đánh chết. Nghe Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa cười vui vẻ hơn, lườm Lục Trạch, đáng đời. Ai bảo ngươi quá đáng như vậy chứ? Bọn ta năm người đấy. Hắn nhìn dáng vẻ đắc ý của Thu Nguyệt Hòa Sa, lập tức hừ mạnh. Ngươi tưởng ta sẽ sợ chắc, thực ra trong lòng hắn rất sợ. Nhưng điều này cũng hết cách, hắn đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Không phải là bị đánh chết thôi à, cho dù là bị đánh chết hắn vẫn phải trở thành nam nhân vua của hậu cung. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị gõ lên, âm thanh trong trẻo của Lữ Hy lại vang lên, Hòa Sa tỷ tỷ, Lục Trạch ca ca, các ngươi đã dậy chưa? Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa không tranh cãi nữa, sau khi xác nhận căn phòng đã sửa soạn sạch sẽ, hai người bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, hai người đã thấy Tiểu La Lị buộc tóc hai bên đứng ở cửa. Lữ Hy đang định nói chuyện, sau khi thấy Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng lập tức ngẩn người. Một lát sau nàng mới trợn to mắt, kêu lên kinh ngạc, Hòa Sa tỷ tỷ, ngươi đẹp lên rồi. Nghe tiếng Lục Trạch quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, do thần thông mị hoặc nên tên này vốn có khí chất mị hoặc như có như không, sau khi từ nữ hài tử trở thành nữ nhân, bây giờ tên này quả thật càng thu hút người ta hơn rồi. Nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch không khỏi nhớ lại dáng vẻ tối hôm qua của tên này. Khụ khụ, hắn vội vàng ném suy nghĩ trong đầu đi, không thể nghĩ nhiều. Nghe Lữ Hy nói, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, giơ tay bế Lữ Hy lên, ngón tay như ngọc trắng chọc mũi nhỏ của Lữ Hy, cười híp mắt nói, lẽ nào tỷ tỷ ngươi lúc trước không đẹp sao? Lữ Hy vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải, vốn đã rất đẹp, bây giờ càng đẹp hơn. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn dáng vẻ lúng túng của Lữ Hy, cười híp mắt xoa đầu nhỏ của nàng, không trêu nàng nữa. Đi ăn sáng thôi. Vâng, thấy dáng vẻ cởi mở hoạt bát của Lữ Hy, Thu Nguyệt Hòa Sa cười cưng chiều. Lục Trạch nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, nói, chẳng trách lần đầu Hòa Sa ngươi gặp anh, ánh mắt kia lại dịu dàng như vậy. Xem ra ngươi rất thích tiểu hài tử. Lúc đó Lục Trạch đã cảm thấy lần đầu Thu Nguyệt Hòa Sa gặp anh, ánh mắt kia có hơi không đúng. Hơn nữa lúc đón năm mới của năm kia, phản ứng của nàng cũng vô cùng kịch liệt với vụ án trùng tộc biến dị khiến trẻ con mất tích, thì ra là vì nguyên nhân ở viện nuôi dưỡng, cho nên từ nhỏ đã vô cùng thích tiểu hài tử sao? Thu Nguyệt Hòa Sa lườm Lục Trạch, nói cứ như ngươi không thích tiểu hài tử ấy, rõ ràng ngươi cũng rất chiều anh. Mặc dù Lục Trạch luôn tranh ăn với anh, nhưng mấy người các nàng đều nhìn ra được, thực ra Lục Trạch rất chiều anh. Nghe vậy, Lục Trạch cười gượng, không nói chuyện. Chỉ cần không phải đứa quỷ nhỏ, thì quả thật Lục Trạch đều rất có thiện cảm. Sau đó Lục Trạch cười híp mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, cười he he nói, lão gia tử vẫn luôn dục chúng ta sinh con đấy, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn, sau này cũng sinh đứa, đến lúc đó chắc chắn sẽ không kém hơn anh. Mặt đẹp của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi đỏ, không nói chuyện, chỉ là trong mắt lóe qua vẻ khát khao, thực ra nàng cũng rất muốn có một đứa con của mình. Đương nhiên. Có lẽ đợi đến lúc bọn họ có con thì không biết đã qua bao lâu rồi, với thực lực hiện giờ của bọn họ, muốn sinh con cháu quả thật quá khó khăn. Nếu không lão gia tử cũng sẽ không bảo bọn họ cố gắng, cũng sẽ không dục bọn họ mãi. Ăn sáng xong, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn nhau, ăn ý bước vào phòng. Khụ, hai người đều là lần đầu, tất nhiên hơi ăn rồi lại muốn ăn nữa, định cùng làm vận động sau khi ăn gì đó. Ngay lúc hai người vừa vào phòng, một lỗ đen đột nhiên xuất hiện, sau đó mấy người nam cung tỉnh đã dẫn anh bước ra khỏi lỗ đen. Sau khi thấy mấy người bước ra, da đầu Lục Trạch lập tức tê dại, cơ thể đều cứng đờ. Chương 2200, không ổn rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa lại hiện ra nụ cười đắc ý, nàng là người đầu tiên. Có điều, trong lòng nàng thực ra vẫn hơi xấu hổ. Dù sao nàng cũng là người đầu tiên, Sau khi mấy người bước ra, Nam Cung Tĩnh hơi tò mò nhìn xung quanh, sau đó chán ghét nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Hồ Ly Tinh lại còn thích đồ chơi, chẹp chẹp chẹp, nhưng sau khi thấy ánh mắt đắc ý của Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh lập tức bùng nổ. Hồ Ly Tinh! Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Muốn đánh nhau đúng không? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, tỏ ý hoàn toàn không muốn nói chuyện với tên trong đầu toàn bắp thịt này. Còn Lâm Linh, Lục Ly và Alice lại hiện ra ánh mắt nghi ngờ, bọn họ cứ cảm thấy sự việc hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Lúc này, Lục Trạch vội vàng nói, sao các ngươi lại đến đây? Nam Cung Tĩnh nằm lên giường của Hồ Ly Tinh, cười nói, biên giới đã có không ít cường giả hàng tinh cấp qua đó rồi, sức phòng thủ không có vấn đề, bọn ta không cần ở lại đó nữa. Lúc này, Nam Cung Tĩnh hơi nghi ngờ sờ giường. Sao giường này không có ga giường vậy? Nghe Nam Cung Tĩnh nói, mồ hôi lạnh của Lục Trạch đã chảy xuống. Toan rồi, Lâm Linh, Lục Ly và Alice vốn đang hơi nghi ngờ lập tức nghĩ ra điều gì đó. Ba người cùng ngẩng đầu lên nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo nụ cười biến nhát dịu dàng, lại nhìn Lục Trạch như đang run cầm cập. Thấy cảnh này, ba người đâu còn có thể không biết xảy ra chuyện gì nữa. Hòa Sa tỷ, tên Hồ Ly Tinh này. Lại nhân lúc bọn họ không để ý mà ăn vụng, cả người ba người đều không ổn. Giống như món đồ chơi bọn họ chờ đợi rất lâu, vừa mua về còn chưa kịp chơi, kết quả đã bị người khác chơi trước rồi. Điều này ai mà chịu cho nổi? Mặc dù mọi người đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi, trong lòng bọn họ đều đã có chuẩn bị. Nhưng bọn họ đều muốn người chơi đầu tiên sẽ là bản thân, kết quả mẹ nó không ngờ lại là người khác. Lâm Linh trợn to mắt, hung ác trợn mắt nhìn Lục Trạch, cắn môi dưới, rồi quay đầu đi. Nếu nói không tức giận, không buồn bã, thì chắc chắn là không thể nào. Con ngươi màu đen của Lục Ly chậm rãi mất đi tia sáng, khóe miệng treo lên nụ cười dịu dàng, cả người như có sương mù màu đen dâng trào. Alice chu miệng, dáng vẻ đáng thương nhìn Lục Trạch, giống như con mèo con bị bỏ rơi vậy. Lục Trạch nhìn dáng vẻ của ba người, da đầu lập tức tê dại, nhất là Lục Ly, tên này sẽ không đột nhiên móc ra một con dao ở đâu đó chứ. Lục Trạch đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lạnh, Thu Nguyệt Hòa Sa tất nhiên cũng biết đã bị bọn họ phát hiện, trong lòng vừa đắc ý, vừa xấu hổ, cũng có chút ngại ngùng mà dời tầm mắt. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh hơi nghi ngờ cuối cùng cũng phát hiện không khí không đúng, nàng hơi mờ mịt nhìn ba người Lục Ly. Các ngươi sao vậy? Lâm Linh, Lục Ly, Alice, ba người suýt nữa bị tức cười, Tĩnh tỷ tỷ thần kinh thô quá rồi đấy, này mà cũng chưa phát hiện sao? Lục Trạch, hắn đột nhiên cảm thấy quả nhiên Tĩnh Tĩnh đáng yêu nhất. Nếu ba người khác cũng dễ lừa như vậy, khụ, đơn thuần như vậy, thì tốt biết mấy, còn Thu Nguyệt Hòa Sa thì hoàn toàn không bất ngờ, hai người quen biết lâu như vậy, nàng hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào với đầu óc của khủng long bạo chúa này, điều này nháy mắt khiến nàng thấy hơi vô vị. Thực ra điều nàng muốn thấy nhất là khủng long bạo chúa phát hiện bị nàng cướp trước rồi tức giận, thắng tên này trong chuyện này, tất nhiên nàng rất vui vẻ. Kết quả tên này không phụ lòng mong đợi của nàng, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Còn về cảm xúc của ba người Lục Ly, nàng vẫn rất quan tâm, mọi người ở cùng nhau lâu như vậy, cùng trải qua chiến đấu sinh tử, tất nhiên tình cảm đã cực sâu, nàng tất nhiên sẽ quan tâm đến bọn họ. Nếu như chỉ có một mình khủng long bạo chúa ở đây, nàng đã bắt đầu gây chuyện lâu rồi.